Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cô Mịch, kiếp số của hắn tất nhiên là bị cuốn vào trong sự kiện cỡ lớn, có lực lượng siêu việt hơn hắn chống cự mới có thể giết chết hắn. Thiên địa thúc đẩy loại nhân quả cấp bậc này, tất nhiên là có dấu hiệu nhất định. Thứ hắn muốn đi là căn cơ vô thượng, cần tài nguyên vô cùng hùng hậu. Hai nơi tài nguyên này vẫn chưa đủ, hắn nhất định sẽ tìm kiếm thêm tài nguyên thứ ba. Tiếp theo, căn cứ kế hoạch hai lần trước của hắn, đi cũng là chủ động ứng kiếp chi đạo. Như vậy căn cứ vào hai điểm này, có thể suy tính ra quỹ tích hành động cùng nhân quả của hắn. Chương 569, khóa chặt chờ đợi, Ngô Đức bi phẫn. Hắn hẳn đã đến phụ cận Long Châu Kinh Thành. Gần đây mạch nước ngầm trong kinh thành bắt đầu khởi động, Khôn Thái Đế trở nên vô cùng bạo ngược, đã giết không ít thần tử. Một hồi đại loạn chỉ là vấn đề thời gian, các đại đạo thống đã sắp xếp thời gian cho việc Khôn Thái Đế tử vong từ rất sớm. Vị Lý Vô Song này tất nhiên đã phát hiện, Hoàng Thất cũng sẽ không ngồi chờ chết, chỉ sợ tất có phản kích, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có vô số tu sĩ tham chiến. Kinh thành đại loạn là nhất định. Người này có xác suất lớn sẽ lợi dụng trận đại loạn này làm tâm ma ngoại kiếp của mình. Điểm này có thể khóa chặt, kinh thành sẽ là địa điểm tốt nhất để bắt hắn. Trước đó, hắn còn cần càng nhiều tài nguyên để hoàn thành tích lũy tinh khí. Bây giờ các đại đạo thống đều phòng thủ nghiêm mật với điểm tài nguyên, hắn muốn ra tay lần nữa sẽ rất khó khăn. Tài nguyên hắn thu hoạch cũng chỉ có hai loại phương pháp. Thứ nhất, giết chóc quái dị, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện số lượng quái dị và giảm bớt nguy hại. Có thể khiến người ta đặc biệt chú ý tới tin tức ở phương diện này. Thứ hai, trộm mộ của đủ loại tu sĩ, những nơi này bình thường cũng có bảo vật rất nhiều lưu giữ, bán những bảo vật này đi, cũng tất nhiên là có dấu vết để lần theo, quần thể mộ lớn nhất kinh thành chính là Tàng Long Sơn, hắn có khả năng sẽ đi vào đó. Hai điểm này cũng có thể khóa chặt, tiết lộ cho những trường sinh cảnh khác, kinh thành rốt cuộc là địa bàn của bọn họ đi chú ý loại chuyện này cũng rất dễ dàng. Phương diện thứ ba, nếu như hắn tích lũy đủ tài nguyên, sẽ hoàn thành tu luyện thiên hồn. Thiên hồn rất phiền phức, thiên hồn ở trên thương thiên liên quan đến ý chí thế giới. Một khi tiến vào trong đó sẽ gặp phải nguy hiểm tùy thời bị ý chí thế giới đồng hóa. Có thể tiến vào bên ngoài ý chí thế giới chờ đợi, có xác suất nhất định có thể phát hiện hắn trước. Điểm này cũng có thể khóa chặt. Bạch Cốt Bồ Tát cẩn thận phân tích tin tức gần đây lấy được, trong lúc mơ hồ đã nắm chắc ba phương hướng, có thể tiến hành bao vây chặn đánh Lý Vô Song. Nghĩ tới đây, hắn hơi lóe lên, đã biến mất trong cung điện ốc đảo. Hắn đang hướng lên bầu trời mà đi, thân hình hơi biến hóa, tiến nhập một loại thời không thần bí khó hiểu. Ta biết, ngươi nhất định có thể biết ta đang đợi ngươi. Nhưng ta cũng biết ngươi nhất định phải đến, không đến ngươi vĩnh viễn không cách nào tu thành linh thức đỉnh phong. Thọ nguyên hao hết cũng chỉ có kết cục tử vong. Vậy chính diện đọ sức với ta một chút, xem ngươi có thể tránh né ánh mắt của ta hay không. Nếu như trốn không thoát, vậy thì ngoan ngoãn chờ chết đi. Bạch Cốt Bồ Tát ngồi xếp bằng trong hư không thần bí, mơ hồ nhìn về một phương hướng. Nơi đó có một loại dao động to lớn mà Vĩ Ngạn đang hơi lập lòe, một dòng nước lũ vô cùng vô tận đang phun trào ở nơi đó. Trong dòng nước lũ dường như có vô số bóng người hư ảo không ngừng chìm nổi ở trong đó. Lúc này Lý Thanh còn không biết nguy cơ cực lớn đã bao phủ phía trước hắn. Nguy cơ đến từ Bạch Cốt Bồ Tát. Dưới Tàng Long Sơn, Lý Thanh nhanh chóng chờ được Ngô Đức đến. Lúc này Ngô Đức vẻ mặt chán trường, mắt gấu mèo to lớn, nhìn qua có chút than thở, bộ dáng rất suy sụp. Đi tới cách tấm bia đá không xa, giọng Ngô Đức đã hữu khí vô lực nói, Lão Vương, đi ra rồi. Lý Thanh khống chế thân thể thần minh đóng vai Vương Minh Đức, bước ra từ trong bóng tối. Ánh mắt của hắn nhìn Ngô Đức, khẽ cười nói, ngươi làm sao vậy? Nhìn có vẻ hữu khí vô lực, Ngô Đức như cha mẹ chết nói, bởi vì ta quá xui xẻo. Sau khi ngươi đi, cùng ngày ta liền đi kinh thành trăm cửa, bỏ ra giá tiền thật lớn mới mua được hai cây thần linh hương. Nhưng mà, người tuyệt đối không nghĩ ra ta xui xẻo đến mức nào. Không may cỡ nào, Lý Thanh tò mò hỏi hắn. Ta mua được một hàng giả. Ngô Đức sắc mặt phẫn nộ nói. Thời điểm ta đốt một cây, cây thần linh hương kia chỉ trong chốc lát liền nổ. Người biết không, trực tiếp nổ tung trên mặt ta. Ta suýt chút nữa đã bị nổ tung mắt. Trong mắt hắn tràn ngập phẫn nộ, thậm chí tức đến mức dậm chân. Lý Thanh nghe vậy thì kinh hãi, không thể nào, thứ này cũng có hàng giả. Ngô Đức nhảy dựng lên nửa ngày, vẻ mặt cầu xin nói. ta cũng là bị người ta nửa thật nửa giả lừa gạt, một cây khác là thật. Ta mua được từ trong tay một đạo sĩ, bởi vì giá cả so với trong cửa hàng rẻ hơn không ít. Bởi vì tiện nghi kỳ thật ta còn rất cảnh giác, cảm giác có khả năng có âm mưu. Cho nên hai cây ta đều tiến hành kiểm nghiệm, nhưng ai có thể ngờ được, cây nhang thần linh đầu tiên chỉ có 2 phần 10 là thật, 8 phần 10 bên dưới đều là hàng giả. Cuối cùng sau khi ta kiểm tra phát hiện ra cây thứ hai đều là thật, nếu không lần này ta lỗ chết rồi. Lý Thanh nghe thấy lời này cũng cười thầm trong bụng, cả ngày ngươi bắt nhạn, bị nhạn mổ mất rồi. Không có cách nào, tham tiện nghi rồi, sau này ta sẽ không bao giờ lại mua loại đồ chơi này trong tay tư nhân nữa. Tên kia nhất định là người của Chân Bảo Đạo. Ngô Đức nói tới đây nhất thời tức giận bất bình, chỉ có bọn họ mới có tay nghề tinh xảo như vậy, chế tác ra loại hàng giả này. Đừng để cho ta bắt được hắn, nếu không ta nhất định sẽ làm cho hắn đẹp mắt. Lý Thanh nghe vậy nhún vai nói, đừng quá để ý. Ngôi mộ kia ngươi thăm dò đến đâu rồi, cần trợ thủ không? Nói đến chính sự, trên mặt Ngô Đức yên tĩnh lại, ánh mắt thoáng có chút cổ quái nói. Đồ vật trong tòa mộ kia rất lợi hại, hiện tại ta còn đang đả thông thông đạo. Trong thông đạo có rất nhiều khôi lỗi lợi hại, còn có cấm chế cùng cạm bẫy lợi hại này, cùng với một ít đồ vật kỳ quái. Ở bên trong tất cả lực lượng đều sẽ bị áp chế, không cách nào vượt qua cảnh giới linh thức, ngay cả linh thức cũng chỉ có thể kéo dài đến quanh thân ba thước. Tình huống nơi đó rất nguy hiểm, ta đoán chừng thu hoạch bên trong sẽ không ít. Ngươi trống rỗng sao? Ngô Đức có chút hưng phấn nhìn hắn. Lý Thanh gật đầu, chính là trống nên mới tới tìm ngươi. Gần đây ta cũng cần một khoản tài nguyên, 21 thêm 5, thế nào? Ngô Đức suy nghĩ một chút, được, 21 thêm 5. Đi thôi, chúng ta qua đó. Lý Thanh gật đầu, đi theo Ngô Đức vào trong tảng Long Sơn. Đến đây không phải là chân thân của hắn, mà là thần minh dục thần. Hiện tại thân phận của hắn đã rất lúng túng, tuy rằng Ngô Đức tạm thời không biết, nhưng về sau nhất định sẽ biết, cho nên sau khi suy nghĩ, hắn vẫn lựa chọn để cho thần minh đến đây. Cho dù thật sự có nguy hiểm cũng có thể thong dong rút lui. Bản thể của hắn thì trốn ở bên ngoài 10 dặm, xa xa khống chế lấy thân thần minh. Đảo mắt đã qua khoảng một khắc, dưới sự dẫn dắt của Ngô Đức, bọn họ quanh co lòng vòng qua mấy con đường nhỏ âm u, đi vào trong một sơn cốc nhỏ hẹp trong tảng Long Sơn Mạch. Chương 570, Lý Thu Tiên Động, suy tính tử kiếp. Sơn cốc này nằm ở trong tảng Long Sơn Mạch, ánh mặt trời chiếu khắp, vô cùng thanh u, lá xanh tươi tốt, cho dù là vào mùa đông giá rét này, cũng thập phần mỹ lệ. Ánh nắng ấm áp từ trên trời chiếu xuống, để nơi này lộ ra vô cùng xinh đẹp. Lý Thanh nhìn cảnh tượng ở đây, tán thưởng nói, thật đúng là xinh đẹp, không ngờ trong tảng Long Sơn này còn có sơn cốc nhỏ như vậy. Ngô Đức ở một bên nhún nhún vai, phong cảnh nơi này quả thật không tệ, từ góc độ phong thủy mà nói, nơi này ba mặt núi vây quanh, chỉ có một con đường nhỏ tiến vào. Có thể nói là một tòa long cục, hơn nữa nơi này ánh mặt trời chiếu khắp, khóa chính là một viên quang minh long châu. Chỉ cần địa thế không thay đổi, trăm ngàn năm nơi này đều là một nơi phong thủy bảo địa thượng hạng. Ta phát hiện ở giữa sơn cốc có một thông đạo đi xuống lòng đất. Vật liệu bên trong rất kỳ lạ, là một thứ mà ta chưa từng thấy. Loại tài liệu này có năng lực bài xích tinh khí tự nhiên cường đại. Loại tài liệu này được dùng để xây dựng toàn bộ địa cung, phía trên còn khắc chi chít một ít phù văn kỳ dị. Những phù văn này rất đặc biệt, tựa hồ có thể hòa làm một thể với những vật liệu này, tiến hành áp chế đối với bất kỳ tu sĩ nào. Nói xong, hai người đã đi tới trung tâm sơn cốc. Trên mặt đất có một cái lỗ nhỏ, hai người chui vào trong đó, đây lại là một hang động. Bốn phía đều là nham thạch cứng rắn, độ cao trong động khẩu ước chừng cao bằng một người, vừa vặn đủ hai người thông qua. Hang động rất bằng phẳng, nhưng lại có chút uốn lượn. Lý Thanh cảm giác hai người bọn họ đi về phía trước ít nhất 20 trượng, một cánh cửa lớn xuất hiện trong mắt hai người. Đây là một cánh cửa màu đen, lúc này cánh cửa đã mở ra, một loại âm lãnh tràn ngập cửa hang. Lý Thanh cẩn thận đánh giá, trên cánh cửa này không có bất kỳ hoa văn gì, chỉ có một màu đen thuần túy và hai vòng cửa. Chỉ nghe Ngô Đức nói, chúng ta một khi bước vào thông đạo này, lực lượng cũng chỉ có thể phát huy ra cảnh giới chân pháp, bên trong nguy hiểm cũng không ít, ta ở chỗ này mấy ngày, cũng mới đánh xuyên một nửa khu vực. Bây giờ bắt đầu, Ngô Đức nhìn Lý Thanh hỏi. Lý Thanh khẽ gật đầu, được. Ngô Đức lấy ra thần linh hương, đến đây đi. Lý Thanh cười lắc đầu nói, không cần, ta hiện tại không phải chân thân. Ngô Đức nghe vậy lấy làm kinh hãi, đánh giá Lý Thanh từ trên xuống dưới, người đây là hóa thân. Cũng quá lợi hại đi, ta vậy mà một chút cảm giác cũng không có. chỉ là pháp thuật bình thường mà thôi. Lý Thanh cười ha ha. Ngô Đức lắc đầu, thân ngoại hóa thân của đạo gia, binh gia mượn vật hóa hành, nho môn bích huyết đan thanh thân, đạo thống các nhà hóa thân đều có chỗ khác nhau. Môn hóa thân của Vương huynh có chút lợi hại, ta lại không phát hiện ra. Chẳng lẽ là pháp thuật thiên nhiên ngươi đạt được khi đột phá cảnh giới? Lý Thanh mỉm cười, không sai. Ánh mắt Ngô Đức hâm mộ, tuy mỗi một lần đột phá cảnh giới, đều sẽ thu được đủ loại tin tức thần bí, nhưng có thể có pháp thuật hoàn chỉnh thủy chung là số ít, đạo hữu vận khí thật tốt. Lý Thanh nhún nhún vai, không có cách nào, ai bảo bình thường ta vận khí không may đâu, có lẽ vận may đều tập trung ở đây. Ngô Đức nghe vậy nhất thời hiểu rõ, dựng ngón cái lên, có đạo lý. Nói xong, hắn đã ngồi xếp bằng, trước mặt cắm một cây nhang thần linh, sau đó đốt nó lên. Một làn sương khói nhàn nhạt chậm rãi bay ra, Ngô Đức hít một hơi thật sâu, tiếp theo trong nháy mắt liền từ trong cơ thể đi ra một đạo thân ảnh hư ảo. Ngô Đức nhìn Lý Thanh, đi thôi, Vương huynh, thám hiểm đi, ta có dự cảm, lần này chúng ta nhất định có thể kiếm một món lớn. Lý Thanh mỉm cười, ta cũng rất chờ mong. Kinh thành nơi đóng quân của vô cực giáo tu sĩ đạo gia Lý Thu Tiên chậm rãi mở mắt ra. Vừa rồi hắn nhận được một đoạn tin tức đến từ Phật môn phương Tây. Đây là một tin tức thông báo cho tất cả trường sinh cảnh. Có thể Lý Vô Song vì thu thập tài nguyên mà đi Tàng Long Sơn, người này đã tới kinh thành. Nhận được tin tức, Lý Thu Tiên hơi suy tư, đã liên tưởng đến chuyện phụ cận kinh thành Quy Nguyên Quan. Hừ, xem ra không thoát khỏi liên quan đến ngươi. Thế gian này có bản lĩnh làm loại chuyện này, ngoại trừ tu sĩ đạo thống, chính là mấy tổ chức thần bí kia. Tán tu phổ thông tuyệt đối không có khả năng. Mấy tổ chức thần bí kia không cần thiết phải làm như vậy, Quy Nguyên Quan ngoại trừ những tài nguyên kia, cái gì cũng không có, đối với bọn họ mà nói không có chút ý nghĩa nào. Tu sĩ đạo thống càng không cần thiết như vậy, tất cả đạo thống đều có con đường lợi ích của mình, sẽ làm như vậy, và lại cần thiết cũng chỉ có ngươi. Đào Mộ Tám ngược lại quả thật là có khả năng. Lấy thủ đoạn của ngươi, nói không chừng thật đúng là có thể được đến không ít bảo vật. Tu vi của ngươi càng cao, bất kỳ động tác nào của ngươi mang đến ảnh hưởng càng lớn, ngươi đã không giấu được nữa. Là người tu hành cảnh giới trường sinh, Lý Thu Tiên đã nhìn ra vấn đề trước tiên. Rời khỏi trụ sở kinh thành, hắn đi về phía Tàng Long Sơn. Lý Thu Tiên khẽ động, cũng đã bị hệ thống giám thị trải rộng toàn bộ kinh thành phát hiện. Hắn cũng là tu sĩ trường sinh cảnh trên danh sách ghi chép của Lý Thanh, thuộc loại đối tượng trọng điểm bị giám sát. Thông qua bách vật nhãn giám thị người của hắn, trước tiên liền ghi chép việc rời đi của hắn. Loại nhân vật đặc thù này đều có tin tức đặc biệt để đặt, chỉ cần đổi mới sẽ có người giấy vạn ảnh tiến hành ghi vào. Tin tức trên miếng ngọc lập tức bị bản thể Lý Thanh cảm ứng được. Kinh thành trường sinh cảnh Lý Thu Tiên tập hợp tin tức tổng hợp. Lý Thu Tiên thu được tin tức đến từ Phật môn, Lý Vô Song rất có thể đã đi tới Tàng Long Sơn tiến hành trộm mộ. Vì thu hoạch tài nguyên tiến thêm một bước, Lý Thu Tiên đã đến Tàng Long Sơn, mục đích là tìm kiếm Lý Vô Song có khả năng tồn tại. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng, bản thể nhanh chóng rời xa gần Tàng Long Sơn. Đồng thời, trong lòng của hắn hiện lên một tia nghi vấn. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Phật môn lại biết ta muốn tới Tàng Long Sơn? Lý Thanh cảm giác có một số việc thoát khỏi kế hoạch và khống chế của mình. Sau khi rời khỏi Tàng Long Sơn trăm dặm, Lý Thanh tìm được một hang động tự nhiên dưới lòng đất. Lý Thanh ngồi trên mặt đất bắt đầu suy tính, vận chuyển tâm linh diễn tinh đấu trong vũ trụ. Vô số tin tức lóe lên trong đầu hắn, vô số ngôi sao lóe ra ánh sáng, tâm linh của hắn bắt lấy tin tức trong cõi u minh. Trong lúc lơ lửng, hắn rất nhanh bắt được một hình ảnh. Bên ngoài một mảnh ánh sáng mờ mịt, một bóng người bao phủ trong ánh sáng bạch cốt hạ xuống trước mặt hắn, bắt lấy một Lý Thanh hư ảo. Sau lưng bóng người này là một vị bạch cốt Bồ Tát ngàn tay, hình tượng bảo tượng lại vô cùng trang nghiêm, khủng bố. Thấy cảnh này, Lý Thanh đột nhiên bừng tỉnh. Đây lại là một trận tử kiếp, sắc mặt của hắn tái nhợt. Phiền toái, đó là nơi ngưng tụ thiên hồn muốn đi. Trên 9 tầng trời, trong ý chí thế giới thần bí, nơi ở của thiên hồn. Chương 571, khóa kín đường tắt, tận thế thần chú. Lại là bạch cốt Bồ Tát, thật sự là thuốc cao da chó. Dây dưa với ta không ngớt. Tin tức ta tới nơi này, đoán chừng cũng là hắn chuyển tới. Không biết hiện tại tin tức có thể suy đoán ra hay không, rốt cuộc làm sao hắn biết được. Nghĩ tới đây, trong tay hắn xuất hiện sổ ghi chép. Bạch cốt Bồ Tát nắm giữ đối với tin tức của Lý Vô Song. Bạch cốt Bồ Tát thông qua thủ đoạn không biết để phán đoán ta sẽ đi Tàng Long Sơn. hắn căn cứ cảnh giới của ta, ở bên ngoài thiên hồn hội tụ ôm cây đợi thỏ, chờ đợi ta đâm đầu vào trong đó. Hắn rất có khả năng đã phát hiện ra sơ hở mà ta không biết. Tin tức trên miếng ngọc ghi chép rất nhanh, đồng thời đưa ra đáp án. Bản cũ, Bạch Cốt Bồ Tát nắm giữ đối với tin tức của Lý Vô Song. Tổng hợp tin tức ngày 26 tháng 12 Long Châu Khôn Thái. Tổng hợp linh thức kiếp số của Nho Gia. Bản mới, Bạch Cốt Bồ Tát suy đoán. Bạch Cốt Bồ Tát thông qua tất cả kế hoạch của Lý Vô Song, cùng sự kiện quy nguyên quan đã phán đoán ra cảnh giới của hắn. Tìm được ba sơ hở của Lý Vô Song. Sơ hở thứ nhất, hắn cần rất nhiều tài nguyên, dưới tình huống các đại đạo thống phòng thủ nghiêm mật, phụ cận kinh thành có thể lấy được tài nguyên nhanh nhất chỉ có trộm mộ. Trong mộ có vô số đồ cất giữ, trong đó có không ít đồ quý, chỉ cần Lý Thanh tiến hành tiêu thụ sẽ bị bắt được dấu vết. Thứ hai, hắn xác định tu vi của Lý Thanh hẳn là còn chưa đột phá thiên hồn cảnh giới, bởi vì hắn là căn cơ vô thượng, cần rất nhiều tài nguyên, cho nên hắn ôm cây đợi thỏ ở nơi thiên hồn hội tụ, ý chí thế giới. Thứ ba, hắn phán định Lý Thanh sẽ trùng kích cảnh giới vô thượng thần hồn, tất nhiên phải vượt qua tâm ma ngoại kiếp cường đại, đồng thời chủ động nắm giữ nội dung toàn bộ kiếp số. Xác định thời gian xử quyết rất nhiều đạo thống của Lý Vô Song đã biết được Khôn Thái Đế. Suy đoán Lý Vô Song sẽ lấy việc này làm kiếp số của mình. Nếu như đệ nhất, đệ nhị đều bị bắt thất bại, Bạch Cốt Bồ Tát sẽ đích thân đến kinh thành, chờ Lý Thanh lộ diện, sau đó dùng lực lượng lôi đình bắt lấy Lý Thanh. Ba điểm quan trọng, hắn đã tin tưởng Lý Vô Song sẽ biết được kế hoạch của mình, nhưng hắn cũng tin tưởng Lý Vô Song không thể tránh được. Cạm bẫy dương mưu, hắn đang đợi Lý Vô Song phá cục. Lý Thanh nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, hít một hơi thật sâu. Các ngươi đúng là dốc lòng muốn ta chết. Dương mưu trắng trợn, thật sự là một chút hy vọng cũng không cho ta. Phong tỏa tài nguyên, ôm cây đợi thỏ, định vị kiếp số, quả thực phong kín tất cả con đường thăng tiến của ta. Ha ha ha ha, quả nhiên hiện tại đã không có âm mưu gì có thể thi triển, chỉ có dương mưu trần trụi xem ai cao hơn. Trận pháp bế hoàn của ta không có vấn đề, nhưng ta còn phải suy nghĩ nhiều chuyện hơn. Bạch Cốt Bồ Tát, còn có những người trường sinh cảnh này, dường như càng cảm thấy hứng thú với ta hơn. Lý Thanh ngửi thấy mùi vị nguy hiểm, khóe miệng cong lên một tia dữ tợn. Vậy thì xem ta phá cục của các ngươi như thế nào đi. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia hàn quang, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Bây giờ trước hết từ nơi này thu hoạch một nhóm tài nguyên đi. Ngô Đức và thần minh của Lý Thanh đứng trước thông đạo, sự kỳ quái âm lãnh đã bao phủ bọn họ. Hai người liếc nhau một cái, bước vào cửa thông đạo. Trong nháy mắt bước vào, hai người cũng cảm giác được lực lượng áp chế. Hóa thân của bọn họ nhiều nhất chỉ có thể phát huy đến tu vi chân pháp đỉnh phong, lực lượng dư thừa hoàn toàn không thể thi triển. Lý Thanh nhìn bốn phía vách tường, trên đó khắc chi chít một số phù văn kỳ quái. Lý Thanh vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vách tường. Rất nhanh trên sàn nhà liền xuất hiện tin tức. Bản cũ, tận thế vạn pháp ám sát chú. Phương pháp sử dụng, đem chú ngữ khắc ở trên yếm pháp thạch, có thể hình thành một khu vực áp chế hết thảy tinh khí. Hiệu quả, lực lượng của bất kỳ người tu hành nào cũng không thể vượt qua cảnh giới chân pháp. Cái giá lớn, người khắc chú ngữ, nhất định sẽ bị chú ngữ ảnh hưởng, mỗi khắc chú ngữ một lần, pháp lực sẽ tiêu tán một đạo. Bản mới, tận thế thần chú, phương pháp sử dụng, tụng niệm tận thế thần chú, hoặc là khắc vào bất kỳ vật chất nào, sẽ hình thành khu vực nhất định của tận thế lĩnh vực, duy trì thời gian một canh giờ. Hiệu quả, trong lĩnh vực tận thế, mỗi khi dừng lại một cái chớp mắt, tu vi sẽ giảm bớt một cái chớp mắt, cho đến cuối cùng hoàn toàn hóa thành phàm vật. Cái giá, người sử dụng, cả đời chỉ có thể sử dụng 3 lần, sau 3 lần người sử dụng sẽ hóa thành tận thế, mất đi tất cả ý thức. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh lấy làm kinh hãi, hắn không ngờ trên đó lại khắc loại chú ngữ này. Hơn nữa hiệu quả của chú ngữ này dị thường kinh người, lại có thể khiến tu vi của người ta bị tiêu hao vĩnh viễn. Đây chính là đại sát khí, dường như không có cảnh giới hạn chế, một canh giờ, chỉ sợ tiên nhân cũng phải hóa thành phàm nhân. Nếu như phối hợp với sát tiên chi trận của ta, đây cũng là một đại sát khí. Nhưng cả đời chỉ có thể sử dụng 3 lần, nhất định phải sử dụng cẩn thận. Dùng tốt, ít nhất có thể giết chết 2 vị tiên nhân. Ta còn có thể lợi dụng người bị ta khống chế, nhiều lần sử dụng thần chú này. Lục đạo bát tiên, thời gian 10 vạn năm, có lẽ thật sự có cơ hội thanh trừ từng người các ngươi. Lúc này trong đầu Lý Thanh đã hiện lên vô số khả năng và kế hoạch. Giọng nói Ngô Đức vang lên bên tai hắn, ô, đi rồi, mấy thứ này nghiên cứu không ra. Ta đã nghiên cứu rất lâu rồi, hoàn toàn không có đầu mối, tất cả đều là văn tự không biết, tòa địa cung này đã có lịch sử gần vạn năm. Lý Thanh được Ngô Đức gọi dậy, khẽ gật đầu đi theo hắn tiếp tục đi tới. Chỉ nghe Ngô Đức nói, địa cung này phi thường bí ẩn. Ta hoàn toàn là bằng vào phương diện nhận thức phong thủy mới tìm được nơi này. Lúc ở bên ngoài ta dùng linh thức tìm tòi, không phát hiện được gì. Những tảng đá này cùng chú ngữ phía trên tựa hồ còn có thể che đậy linh thức cảm ứng. Lý Thanh hơi kinh ngạc, xa lâu như vậy sao? Ngô Đức khóe miệng cười, ngươi cũng đừng quên ta đang làm gì. Ta là người chuyên trộm mộ, ta có một loại pháp thuật kỳ diệu. Hiệu quả của pháp thuật này có thể đo lường thời gian duy độ. Ta đã kiểm tra cánh cửa lớn kia, ít nhất cũng có lịch sử vạn năm. Trong tòa địa cung này, có lẽ chúng ta có thể tìm được rất nhiều đồ vật thất truyền. Hai người tiếp tục đi tới, rất nhanh dưới đất liền xuất hiện một ít mảnh vỡ, nhìn tựa hồ là một ít pho tượng. Những pho tượng này đều có thể hoạt động, lúc ta tiến vào đã bị bọn họ làm phiền rồi. Đao thương bất nhập, cứng rắn tựa như thiên thạch, ta cũng tìm rất lâu mới tìm được sơ hở của bọn họ. Thông qua việc phá hủy con đường thông đạo trong cơ thể bọn họ, tạo thành sự hủy diệt của bản thân bọn chúng. Lý Thanh khẽ gật đầu, nhìn những thứ này, những mảnh vụn của tượng đá giống như tượng của binh lính cổ đại. Khôi lỗi thuật, xem ra rất phát đạt. Chương 572, cạm bẫy lượng lớn, kim thân bạch cốt. Ta nghiên cứu qua, hẳn là một loại khôi lỗi thuật thời đại cổ xưa. Thuộc về lưu phái nào thì không biết, nhưng bên trong khôi lỗi có một ít xương trắng, đoán chừng là dùng nguyên liệu của con người để chế tác. Nơi này tương đối nguy hiểm, chúng ta vẫn phải chú ý nhiều hơn. Lý Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt hai người nhìn về phương xa. Tiếp tục đi về phía trước ước chừng 4-5 trượng, Ngô Đức dừng bước, thấp giọng nói, đi về phía trước, chính là nơi ta chưa từng tiến vào. Nơi này có rất nhiều cạm bẫy, còn có các loại cấm chế nguy hiểm, cho nên mỗi một bước chúng ta đều phải cẩn thận. Gần đây vận khí của ta cũng tương đối kém, chậm trễ quá nhiều thời gian của ta. Ngô Đức bất đắc dĩ nhún nhún vai. Lý Thanh gật đầu, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Trong mắt Lý Thanh lóe lên ánh sáng của nhật nguyệt, lẳng lặng quan sát bốn phía, hai người cẩn thận đi tới. Đột nhiên Lý Thanh dừng bước, chỉ mặt tường bên phải nói, chỗ đó có vấn đề. Bên trong có rất nhiều hàn quang lập lòe, hẳn là cạm bẫy. Ngô Đức khẽ gật đầu, một đạo phi kiếm trong tay trong nháy mắt bắn ra, trực tiếp rơi vào trên tường kia. Răng rắc, tiếng va chạm kịch liệt, mặt tường kia bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, vô số hàn quang lập tức phun ra. Đinh đinh đang đang, những hàn quang này bắn ra, trực tiếp đánh vào bức tường đối diện, hàn quang tản ra một loại khí tức đen kịt, đồng thời bị bức tường đối diện cấp tốc bắn ra bốn phương tám hướng. Cứ như bạo vũ lê hoa châm, khu vực một trượng trong thông đạo đều bị những mũi châm nguy hiểm này bao phủ. Tiếng vang đinh đinh đang đang kéo dài đến hai cái hô hấp mới chấm dứt. Ngô Đức và Lý Thanh sớm đã lui sang một bên, tránh được một đợt cạm bẫy này. Lúc này, vách tường rơi xuống trên mặt đất lần nữa dâng lên, che đậy chỗ cơ quan kia. Ngô Đức nhìn về phía Lý Thanh, tình hình thế nào? Bên trong còn bẫy sao? Lý Thanh nhíu mày, còn nữa, dọn dẹp lại đi. Hai người dùng phi kiếm thăm dò 5 lần, toàn bộ cạm bẫy hắc châm trong vách tường mới bắn xong. Trên mặt đất chẳng chịt những cây kim nhỏ dài bằng ngón cái, toàn bộ lóe ra màu đen kịt. Hiển nhiên, trên những cây châm này đều có thứ nguy hiểm nào đó. Ngô Đức mang theo nụ cười trên mặt, trong tay lấy ra một cái túi càn khôn, hơi thi triển một đạo tiểu pháp thuật. Một luồng gió nhẹ thổi sạch tất cả châm nhỏ, bỏ vào túi càn khôn. Những thứ này vô cùng âm độc, có thể trải qua hơn vạn năm không mục nát, hẳn là linh tài nào đó. Bách Bảo Lâu sẽ thu những thứ này, mũi dù nhỏ cũng là thịt. Dáng vẻ tài nô của Ngô Đức, Lý Thanh ngược lại rất thưởng thức. Không tích tiểu lưu, không thành đại hải. Không có tích lũy cơ bản, không có tinh thần tính toán tỉ mỉ, xác suất thành công sẽ vô hạn giảm xuống. Người như Ngô Đức, ở bất cứ thế giới nào đều có thể đi được xa hơn. Hai người tiếp tục thăm dò. Bởi vì có pháp thuật thăm dò của Lý Thanh nên tiến độ của hai người đã tăng lên không ít. Có lẽ bởi vì là sự tồn tại của Lý Thanh, mức độ xui xẻo của Ngô Đức giảm bớt trên diện rộng. Cũng không có gặp phải chuyện ngoài ý muốn, sau khi dỡ bỏ mấy chục cái bẫy, hai người mang theo vẻ mặt kinh hãi, rốt cục đi tới cuối thông đạo này. Thu hoạch của Ngô Đức cũng không nhỏ, trong túi càn khôn của hắn chứa đủ loại cạm bẫy vũ khí, các loại nước độc thần bí, châm nhỏ, còn có một ít đồ chơi không biết, bán đi chỉ sợ cũng là một khoản thu hoạch không nhỏ. Hai người cũng dâng lên cảnh giác vô hạn đối với tòa địa cung này, các loại cạm bẫy quá nhiều. Nếu đổi lại là người khác, cho dù nó là tu sĩ chân pháp cũng phải chết trên đường. Hai người đi tới cuối thông đạo, còn chưa thở ra hơi, đã bị hình ảnh kế tiếp nhìn thấy làm cho chấn kinh. Trước mặt bọn họ là một cái hố vạn người khổng lồ, vuông vức, lớn lên chừng 6 trượng, nhưng chiều sâu thì rất khó nói. Chỉ có thể nhìn thấy xương trắng lít nha lít nhít, chồng chất đến vị trí cách đỉnh hố chỉ có 3 thước. Nhưng hấp dẫn bọn họ nhất không phải là vạn người chôn xương trắng này mà là ở giữa cái hố này có một cây kỳ quái. Đây là một gốc cây toàn thân trắng như tuyết, bóng loáng như xương trắng. Phía trên có 9 cành á, phía trên không có bất kỳ lá cây nào, chỉ có những cành cây không ngừng tách ra. Nhưng những cành cây này cũng là một màu trắng xóa, trắng bệch như những khúc xương. Trên đỉnh những cành á và cành này có những quả nhỏ to bằng ngón cái. Những quả tròn nhỏ này toàn thân trắng như tuyết, bóng loáng ngọc nhuận, nhìn qua đáng yêu như thế. Ngô Đức nhìn cây ăn quả giống như bạch cốt này, ánh mắt lộ ra suy tư, hắn cảm giác mình tựa hồ đã nhìn qua ở nơi nào. Lúc này, bản thể của Lý Thanh đã lấy ra cuốn sổ ghi chép. Bạch cốt thụ trong cái hố vạn người. Trong hố vạn người, trong đó có một cây bạch cốt thụ kỳ quái. Có 9 cành chính, bên trên mọc ra một quả màu trắng. Căn cứ phỏng đoán của ta, gốc cây này hẳn là thông qua hấp thu vô số bạch cốt làm dinh dưỡng mà sinh trưởng. Rất nhanh trên miếng ngọc đã có biến hóa. Bản cũ, vạn nhân khanh trong bạch cốt thụ. Ghi chép sự kiện kỳ dị của đạo môn. Chân bảo đạo linh tài ghi chép sổ sách. Bản mới, bạch cốt ngọc thụ. Bạch cốt ngọc thụ là bảo vật chân quý nhất của cốt bảo đạo. Cần vô số bạch cốt làm chất dinh dưỡng, trăm năm nở hoa một lần, trăm năm kết quả một lần, trăm năm một thành thục. Quả mọc ra tên là bạch ngọc quả, hiệu quả của nó có thể cường tráng xương cốt của bất kỳ tu sĩ nào. Có thể tăng cường độ xương cốt lên vô hạn, cho đến khi hóa thành xương trắng kim thân. Kim thân bạch cốt chính là trường sinh chi cốt, tu thành xương này có thể thọ duyên ngàn năm. Tiếp theo, xương trắng trên kim thân khó có thể hủy diệt, có thể khiến thân thể càng thêm kiên cố không thể phá vỡ. Bạch cốt ngọc thụ trong địa cung, trên 9 cây bạch ngọc quả kết xuất từ 9 cây á chi đã có vạn năm. Là thần ngọc quả vạn năm cực kỳ thưa thớt, ăn vào 3 quả, liền có thể tu thành kim thân bạch cốt. Nhìn tin tức trên miếng ngọc hoàn nguyên, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng nóng lên. Hắn không nghĩ tới hiệu quả sinh ra cây này lại thần kỳ như thế. Ánh mắt quét qua, trên cây này tổng cộng có 81 trái cây, quay đầu nhìn về phía Ngô Đức. Ngô huynh, người có biết đây là cái gì không? Ngô Đức khẽ lắc đầu, ta hình như từng nghe nói qua, nhưng có chút nghĩ không ra. Đây là kỳ chân bạch cốt ngọc thụ của cốt bảo đạo. Trái cây này tên là bạch ngọc quả. Ngô Đức nghe nói như thế, nhất thời linh quang hiện ra, thì ra là thứ này, đã qua vạn năm rồi đúng không? Lần này chúng ta phát tài rồi. Cái này đáng giá, Ngô Đức vui mừng đến mức giơ chân, tựa như một đứa trẻ vui vẻ. Lý Thanh nhìn hắn. Suy nghĩ một chút rồi nói, Ngô huynh, nơi này tổng cộng có 81 trái. Chúng ta chia thế nào? Ngô Đức cẩn thận đánh giá trong chốc lát, như có điều suy nghĩ nói, cái này có chút khó khăn. Chương 573, bạch cốt quái dị, anh hùng vô danh. Nói như thế nào? Lý Thanh thản nhiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người xem, 9 quả bạch ngọc trên đỉnh á chi, màu xanh nhạt. To cỡ long nhãn, khác với bạch ngọc quả khác. Công hiệu chỉ sợ dị thường kinh người. Cái này chia ra cũng rất phiền toái, chúng ta khó có thể phán đoán giá trị của nó rốt cuộc lớn bao nhiêu. Thì ra là nguyên nhân này, Ngô huynh không cần lo lắng, ta biết rõ chuyện này. Đó là thần ngọc quả, sinh trưởng vạn năm mới ngưng tụ mà thành. Chỉ cần ăn vào 3 viên, là có thể tu thành kim thân bạch cốt, thọ nguyên kéo dài ngàn năm. Những quả bạch ngọc khác cần phải dùng nhiều, mới có tỷ lệ tu thành xương trắng kim thân. Nghe nói như thế, Ngô Đức có chút kinh ngạc nhìn Lý Thanh. Đạo hữu quả nhiên bác học, lại biết chuyện bí ẩn như vậy. Lý Thanh mỉm cười, ta chỉ thích đọc sách mà thôi. Ta có một ý tưởng. Vương huynh mời nói, Ngô Đức nói. Ta muốn 6 quả thần ngọc, những quả khác toàn bộ thuộc về ngươi. Ngô Đức nhíu mày, có chút kinh ngạc nói, ngươi muốn tặng người. Lý Thanh mỉm cười, ta còn có tác dụng khác. 3 trái thần ngọc quả, 72 trái bạch ngọc quả, chỉ sợ đều có thể sáng lập ra một pho kim thân bạch cốt. Nếu đạo hữu có tâm ý này, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Vậy cứ dựa theo phân chia này đi. Hai người đã định ra phương án phân phối, ánh mắt nhìn về phía vạn người đang ở trong cái hố này. Chỉ nghe Ngô Đức nói, thông đạo bên ngoài đều bố trí nhiều cạm bẫy như vậy, trong vạn người này chỉ sợ cũng có nguy hiểm cực lớn. Vương huynh thấy thế nào? Nơi này không có đường. Muốn đi qua chỉ có bước lên cái hố vạn người này mới có thể đến đối diện. Ánh mắt hai người đã nhìn về phía đối diện, nơi đó có một lối đi, đang lẳng lặng chờ đợi bọn họ. Nhìn tình huống trước đã, đem nguy hiểm của vạn người này bước ra. Nói xong, Ngô Đức thi triển một môn pháp thuật, một mảnh quang huy kỳ diệu từ trong tay hắn rơi xuống. Đây là một loại hào quang màu xanh lá, nhanh chóng tràn vào trong hố vạn người xương trắng. Trong tay của hắn xuất hiện một nắm hạt giống, đưa tay ném ra ngoài. Rất nhanh chuyện kinh người phát sinh, những hạt giống này rơi vào trong hào quang màu xanh lục, nhanh chóng bắt đầu sinh trưởng. Đây dường như là một loại dây leo màu xanh lá, trong khoảng thời gian ngắn đã bao trùm bề mặt vạn người hố. Ngô Đức sắc mặt ngưng trọng, thao túng những dây leo màu xanh lục này, không ngừng tràn ngập về phía dưới vạn người. Ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu qua dây leo này quan sát được tình huống phía dưới. Bỗng nhiên sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, xương trắng trong hố vạn người khẽ chấn động, một cỗ lực lượng tà ý đang tràn ngập trong đó. Dường như những bộ xương trắng này muốn tổ hợp với nhau, một con quái dị bạch cốt to lớn đang chậm rãi thành hình ở phía dưới. Mặt ngoài vạn nhân khanh run rẩy kịch liệt, nhưng dây leo đã phong tỏa mặt ngoài vạn nhân khanh. Giọng nói của Ngô Đức có chút ngưng trọng, phía dưới xuất hiện một đầu bạch cốt quái dị, đang thu nạp bạch cốt bốn phía, chuyển hóa làm thân thể của mình. Đẳng cấp của con quái dị này ít nhất là cấp tai, nhưng mà ở chỗ này cũng bị áp chế. Nhưng thân thể của nó cường đại dị thường, chỉ sợ rất khó giết chết nó. Ta chỉ có thể tạm thời vây khốn hắn, chúng ta lấy được bạch ngọc quả lập tức đi đến đối diện. Vương huynh nhanh đi lấy quả đi, ta sẽ dốc hết sức ngăn cản nó. Lý Thanh khẽ gật đầu, lóe lên một cái liền xuất hiện ở bên cạnh bạch cốt ngọc thụ. Trong tay xuất hiện túi càn khôn, pháp lực phun trào, trong nháy mắt quét sạch vô số trái cây này vào trong túi càn khôn. Toàn bộ quá trình chỉ qua một hơi thở, trong nháy mắt đã đi tới đối diện. Trong vạn nhân khanh, vô số dây leo lồi lên rồi lõm xuống kịch liệt, hiển nhiên phía dưới có thứ gì đó khủng bố muốn xông lên. Ngô Đức thấy Lý Thanh đã thu dọn xong đồ đạc, âm thầm thi triển một pháp thuật hoàn toàn mới. Sau lưng hắn xuất hiện hai cái cánh màu xanh hư ảo, đột nhiên vỗ một cái, hắn đã bao bọc trong một đoàn ánh sáng màu xanh cấp tốc hướng về đối diện mà đến. Khoảng cách 6-7 trượng chợt lóe lên đã đến nơi này, tụ hợp lại với Lý Thanh. Lúc này, dây leo bao trùm trên vạn người cũng không kiên trì nổi, bị vô số xương trắng sắc bén xé thành nát bấy. Một con quái dị giống như con rết chui ra từ trong đó, Ngô Đức và Lý Thanh đã lập tức rơi vào trong thông đạo, hoàn toàn không có ý đối mặt với đối phương. Quái dị cực lớn là do vô số cái đầu và cột sống tạo thành thân thể, dây dưa lẫn nhau biến thành một thân thể cực lớn đường kính đạt tới một trượng. Mà ở hai bên thân thể, kéo dài ra vô số cánh tay xương trắng, lít nha lít nhít ở giữa không trung vũ động, ở trên hố xương trắng cực tốc bò động. Mà hai bên đầu phía trước nhất, sinh trưởng ra mấy chục cánh tay xương trắng cấu thành móng vuốt sắc bén thật lớn, điên cuồng vung vẩy. Cái đầu cực lớn dữ tợn, đôi mắt trắng bệch còn bốc lửa, tựa hồ đang tìm tung tích địch nhân. Nhưng từ đầu đến cuối nó đều không thể tìm được mục tiêu. Bạch cốt ngọc thụ bị nó vờn quanh ở trong thân thể, nó phát ra tiếng thét phẫn nộ, hiển nhiên đã phát hiện bạch ngọc quả biến mất. Ngô Đức và Lý Thanh đã đi sâu vào một con đường, nghe sau lưng vang lên tiếng kêu chói tai, hai người nhìn nhau cười. Lý Thanh lấy túi càn khôn ra, trực tiếp lấy ra 6 quả thần ngọc, cất vào trong một hộp ngọc. Những thứ khác toàn bộ đều ném cho Ngô Đức, thanh toán xong. Ngô Đức khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy vui sướng. Ngàn năm thọ nguyên, khả năng bước vào trường sinh sẽ cao hơn. Bán một trái bạch ngọc quả, vừa không gây ra nguy hiểm, vừa có thể phát huy giá trị đến lớn nhất. Thu hoạch lần này thật đúng là xa xỉ. Lý Thanh cười cười, đây là bên ngoài, không biết bên trong sẽ có thu hoạch gì. Trong mắt Ngô Đức lóe lên một tia tinh quang, mộ địa này nhất định có quan hệ với cốt bảo đạo. Cốt bảo đạo vạn năm trước, có lẽ nơi này sẽ lưu lại công pháp cổ lão của bọn hắn. Nếu như có pháp thuật thích hợp, có lẽ có thể hòa vào hệ thống của ta. Nếu có pháp thuật và công pháp hoàn chỉnh, bán đi chúng ta lại có thể kiếm một khoản lớn. Ánh mắt Ngô Đức lộ ra chờ mong, Lý Thanh cũng giống như thế. Dương mưu của Bạch Cốt Bồ Tát khiến hắn biến đổi tài nguyên đã trở nên rất khó khăn, cho nên hắn định lợi dụng Ngô Đức để hoàn thành trao đổi tài nguyên. Nếu như Ngô Đức không cách nào hoàn thành, hắn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Thông đạo mới cũng không dài, đặc biệt là nơi này cũng không có bao nhiêu cạm bẫy, hai người đi rất thuận lợi. Nhưng hai bên lối đi này xuất hiện rất nhiều bích họa, những bích họa này đều là điêu khắc đi lên, nhìn kỹ lại, hai người đều âm thầm kinh hãi. Bên trên là một vài hình ảnh khủng bố, rất nhiều quái dị đang tàn sát bừa bãi trên mặt đất, một đạo sĩ hành tẩu thiên hạ, không ngừng thanh lý những quái dị này, trải qua đủ loại sinh tử, tu vi không ngừng tăng trưởng. Rất nhiều người được hắn cứu, nhưng tất cả những người được hắn cứu đều bị hắn xóa sạch ký ức. Một câu chuyện vô danh anh hùng, không có tiếng tăm gì cứu vớt nhân loại. Chương 574, Mộ Thất Ngọc Trạch, logic chợt hiển. Hai người lặng lặng nhìn, chỉ nghe Ngô Đức nói. Chẳng lẽ bích họa là sự tích cuộc đời của chủ nhân ngôi mộ này? Lý Thanh nói có khả năng nhất định, đều là những kẻ vô dụng, quái dị vĩnh viễn không thể giết hết. Ngô Đức có chút bi thương ngữ khi nói. Hai người tiếp tục đi tới, hành lang này cũng không dài, chỉ có vài chục trượng, nhưng mà xâm nhập đến dưới đất là một thông đạo uốn lượn rất sâu. Rất nhanh, bọn họ đi tới một cái mộ thất to lớn, cái mộ thất này là một cái địa cung tung hoành chỉ ít có 10 trượng. Mộ thất này có hoa viên tinh mỹ, trong hoa viên còn có một gian trạch viện tráng lệ. Đáng chú ý nhất là, tất cả thực vật trong hoa viên, toàn bộ đều là các loại mỹ ngọc tạo hình thành. Trên đỉnh mộ thất, cách mặt đất 2 trượng, khảm nạm rất nhiều dạ minh châu. Vị trí những viên dạ minh châu này tựa như sao đầy trời, tản ra quang huy không giống nhau. Tất cả hào quang đan xen vào nhau, làm cho cả mộ thất phảng phất nhiễm lên một mảnh hào quang màu bạc. Đây là cảnh tượng bầu trời trong đêm, không có dấu vết nhật nguyệt, chỉ có ngàn vạn ngôi sao. Ánh mắt đảo qua bốn phía khu vườn ngọc chất bốn phía, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ nghe Ngô Đức nói, chủ nhân ngôi mộ này thật đúng là hưởng thụ. Nhiều thực vật điêu khắc như vậy, tất cả đều là dùng mỹ ngọc đỉnh cấp. Hắc ngọc, mặc ngọc, hoàng ngọc, bạch ngọc, thanh ngọc, huyết ngọc vân vân, cơ hồ tất cả chủng loại đều không ít. Tòa trạch viện kia tựa hồ cũng là do mỹ ngọc tổ hợp thành. Chỉ sợ phải đào sạch mấy mỏ quặng lớn mới có thể gom góp được. Ngô Đức vạn phần kinh ngạc nói, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lý Thanh nhìn mỹ ngọc đầy đất và kiến trúc tráng lệ, không khỏi tán thưởng. Những vật này nếu thu lại toàn bộ chứa đựng động thiên thế giới, vậy thật đúng là giống như thiên cung tiên giới trong truyền thuyết. Trên mặt Ngô Đức lộ ra nụ cười sáng lạn, ta từ chối thì bất kính rồi. Trước thu những mỹ ngọc này lại, ta đã chuẩn bị rất nhiều túi càn khôn. Những thứ này cũng có chút giá trị, một số tu sĩ rất thích thứ này. Nói xong, hắn đã bắt đầu hành động, trong tay lấy ra một cái túi càn khôn, đỉnh đầu dâng lên một bàn tay ánh sáng rực rỡ. Thực vật trong ngọc điêu viên bị hắn từng cái nắm lên, toàn bộ ném vào túi càn khôn. Lý Thanh chỉ lẳng lặng nhìn, ánh mắt lẳng lặng đảo qua bốn phía. Tòa lâm viên này và trạch viện rất yên tĩnh, nhìn không ra có đồ vật nguy hiểm gì. Đảo mắt một khắc đồng hồ sau, số lượng mấy trăm ngọc điêu, toàn bộ đã biến mất ở trong một cái túi càn khôn. Ánh mắt bọn họ đã thấy được tòa trạch viện bằng ngọc này, ngang dọc khoảng 5 trượng, điển hình là tứ hợp viện, trái giữa phải mỗi bên có một gian phòng. Vừa rồi lâm viên, chính là hoa viên bị vây quanh ở giữa ba gian phòng này. Lúc này, lâm viên bị quét sạch sành xanh, nhà cửa liền hiện ra, chỗ cao nhất của căn nhà cách đỉnh chóp khoảng chừng nửa trượng. Muốn vào xem một chút không? Lý Thanh hỏi, trên mặt Ngô Đức lộ ra ý cười, đó là đương nhiên, trong này có đồ tốt. Ngô Đức nhìn xung quanh, cuối cùng chọn nhà chính bên trái. Hắn bước vài bước đi tới, cẩn thận đẩy cửa chính nhà chính ra. Toàn thân hắn lóe lên một tầng pháp thuật kỳ lạ, bao phủ trong một tầng quang huy màu đen nhàn nhạt, khiến hắn nhìn qua giống như mặc một tầng khôi giáp. Lý Thanh đi cùng hắn vào, ánh mắt quan sát căn nhà chính này. Bên trong tất cả đều là các loại đồ dùng trong nhà bằng ngọc, bàn, ghế, tủ quần áo, giường vân vân. Nơi này không có một thứ nào không phải là ngọc chất. Các loại sắc thái vô cùng hoa mỹ tô điểm nơi này. Lý Thanh hơi kinh ngạc, xem ra vị chủ nhân của mộ này có chút yêu thích ngọc kinh người. Ngô Đức cũng khẽ gật đầu, không chút khách khí bắt đầu dọn sạch căn nhà, thậm chí bắt đầu dỡ cả xương phòng xuống. Trong quá trình dỡ bỏ, hắn phát hiện toàn bộ kiến trúc này đều là kết cấu mộng và lỗ mộng, không dùng một cái đinh, chỉ dùng chất lượng của khối ngọc để xây dựng. Rất nhanh hai gian phòng trái phải đều bị bọn họ phá hết, toàn bộ tiến vào trong túi của Ngô Đức. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía chính giữa nhà chính. Lúc này mộ thất một mảnh trống trải, chỉ có dạ minh châu trên mặt đất khô cứng, đỉnh đầu, còn có nhà chính trước mắt. Hai người đẩy cửa đi vào, nơi này giống như hai phòng ốc, tất cả đều là đồ dùng trong nhà bằng ngọc. Nhưng ánh mắt hai người lúc này lại cứng đờ, đẩy cửa ra nhìn thấy chính là một gian phòng tiếp khách. Bài trí trung bình cổ điển, hai cái ghế ngồi phía trên, giữa ghế ngồi có một cái bàn, hai bên là ba cái ghế. Lúc này, điều khiến bọn họ kinh ngạc chính là trên bàn phía trên đặt một ngọn đèn bằng đồng. Quỷ dị chính là ngọn đèn này vẫn còn đang thiêu đốt, bấc đèn tản ra một loại ánh lửa màu xanh nhạt. Khi bọn họ nhìn thấy ánh đèn này, một mảnh hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Hai đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện trong phòng chính. Một nam một nữ, Hai người tựa hồ là vợ chồng, bọn họ tựa hồ đang đàm luận cái gì. Phu quân, vị khách hôm nay đến là ai vậy? Thê tử hỏi trượng phu. Nữ nhân này có khuôn mặt đoan trang, tuổi khoảng 30, trên đầu quấn trang sức, bề ngoài nhìn qua thập phần ôn nhu. Trượng phu của nàng cũng là một người trung niên khoảng 30 tuổi, có một loại khí chất người đọc sách. Hắn nhìn thê tử của mình, chậm rãi nói, hắn là một đồng môn trước kia của ta, gần đây không phải phương Bắc gặp tai họa sao, hắn là chạy nạn tới. Ta định giữ hắn ở một thời gian, tìm chuyện cho hắn làm, để hắn dàn xếp ổn thỏa. Thê tử nghe vậy, khẽ gật đầu, nếu là bạn học, cũng là chuyện nên làm. Nam tử gật gật đầu, trên khuôn mặt anh tuấn uy nghiêm lộ ra mỉm cười. Lúc này, ánh mắt hai người bọn họ đều nhìn về phía Lý Thanh và Ngô Đức. Khách nhân, đêm nay các vị muốn ăn cái gì? Trên mặt nữ nhân và trượng phu lộ ra nụ cười sáng lạn, nhìn Ngô Đức và Lý Thanh chậm rãi dò hỏi. Nghe nói như thế, Lý Thanh và Ngô Đức bỗng cảm thấy ớn lạnh từ trong lòng dâng lên. Bọn họ ý thức được đây là vật còn sót lại của logic, không có chút do dự nào, hai người lập tức thu hồi tinh thần của mình. Thân thể thần minh của Lý Thanh cũng giống như thế. Đối mặt với những vật logic còn sót lại, phương pháp tốt nhất chính là không cần có bất kỳ câu trả lời và tiếp xúc nào. Hoặc là trước khi phát động logic giải quyết hết bọn họ, mới có thể tránh nguy hiểm đến. Túi trữ vật của hai người rơi hết xuống đất, hai bóng người hư ảo theo ý thức của Lý Thanh và Ngô Đức thoát ly, biến mất trong ánh nến. Mọi thứ vừa rồi phảng phất như ảo giác, lối vào địa cung, trên mặt Ngô Đức lóe lên một tia kinh hãi. Thật sự là hung hiểm, suýt chút nữa đã lâm vào nguy cơ rồi. Bản thể của Lý Thanh đi ra khỏi đèn thần minh thân dục thần mới. Một chiếc đèn lồng màu đỏ xuất hiện trong tay thần minh. Chương 575, thế lực ngang nhau, lòng người hiểm ác. Thần minh thi triển lấy thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, cực tốc hướng về địa cung mà đi. Chớp mắt đã qua một lát, thần minh lại đến nơi này. Ngô Đức đã sử dụng thần linh hương lần nữa, huyễn hóa ra một đạo phân thân hoàn toàn mới. Ánh mắt nhìn thấy Lý Thanh lại đến, cùng với đèn lồng trong tay, khẽ vỗ tay nói, tốt tốt tốt, có thứ này, muốn giải quyết hai người kia sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lý Thanh cười ha hả, còn sót lại đồ logic thì thuộc về ta. Đó là khẳng định, chiến lợi phẩm của ngươi tự nhiên thuộc về ngươi. Hai người tiếp tục đi tới, bởi vì một đường cạm bẫy đều đã bị phá giải, hai người lần này tiến lên rất nhanh. Rất nhanh bọn họ đã thông qua thông đạo, hơn nữa cấp tốc xuyên qua vạn người hố, quái dị dưới vạn người đã tạm thời yên lặng. Căn bản không có cơ hội ngăn cản hai người. Bọn họ trở lại mộ thất vừa rồi. Hai người đi tới trước nhà chính, Lý Thanh giơ đèn lồng đỏ trong tay lên. Lực vung tay một cái, bấc đèn bên trong đèn lồng đỏ bị đốt lên. Một loại ánh sáng mông lung chiếu sáng đèn lồng bốn phía. Lý Thanh đẩy cửa phòng chính ra, một luồng sáng đỏ chiếu rọi khắp căn phòng. Ngay sau đó, một cánh cửa lớn hư ảo màu đen xuất hiện ở một bên. Đồng thời, ngọn đèn màu xanh trên mặt bàn cũng chiếu xạ ra hai đạo thân ảnh hư ảo. Lại là một đôi vợ chồng một nam một nữ, bọn họ đang lặp lại lời vừa nói. Lúc này, cánh cửa màu đen từ từ mở ra, tân lang mặc áo bào đỏ thẫm, đầu bóng loáng đi ra. Nương tử, vi phu tới đón nàng đây. Giọng nói khiến người ta sởn gai ốc, Lý Thanh cố nén cảm giác khó chịu, chỉ vào hai ảo ảnh nói. Bọn họ đến để cướp dâu. Tân lang quan biến sắc mặt, một mảnh vặn vẹo, dám cướp dâu, giết hết các ngươi. Vừa dứt lời, tân lang quan đã hóa thành một mảnh hồng sắc quang ảnh quỷ dị, hướng về hai đạo ảo ảnh đánh tới. Ngọn đèn màu xanh sáng rực, ngọn đèn màu xanh sẫm tràn vào trong cơ thể hai đạo ảo ảnh. Hai luồng ánh sáng màu đỏ xanh trong phút chốc quấn lấy nhau, một loại âm thanh ken két quỷ dị không ngừng vang lên. Giống như đang gặm nhấm lẫn nhau. Lý Thanh và Ngô Đức lẳng lặng nhìn, sắc mặt hai người có chút ngưng trọng. Nếu như đèn lồng màu đỏ không địch lại, bọn họ cũng chỉ có thể chạy trốn. Lúc này, hai người đã lặng lẽ nhặt túi trữ vật rơi xuống trên mặt đất lên, Lý Thanh ném hết túi trữ vật của mình cho Ngô Đức. Ngô Đức nhanh chóng rời khỏi, đi tới lối vào. Chỉ để lại một mình Lý Thanh đang giơ đèn lồng, ánh sáng màu đỏ tràn ngập chiếu rọi về phía trước. Hào quang màu đỏ và màu xanh lục đang lấp lóe, cả hai tựa hồ có chút tương xứng. Lý Thanh lẳng lặng quan sát, trong mắt tràn ngập hào quang nhật nguyệt. Hắn chưa từng thấy qua chiến đấu logic code còn sót lại của đối thủ, bình thường những vật còn sót lại đều là giải quyết chiến đấu trong nháy mắt. Hai loại quang huy đang vặn vẹo ăn mòn lẫn nhau, trong mắt hắn thấy được một ít đường vân không hiểu, ở giữa hai bên bộc phát. Loại hoa văn này vô cùng kỳ lạ, giống như không có trật tự, lại giống như có một quy luật nào đó. Trong sự ăn mòn lẫn nhau không ngừng này, ánh sáng màu đỏ dường như dần dần chiếm thế thượng phong. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, hoa văn trong hai luồng ánh sáng biến hóa. Hoa văn màu xanh lá từng chút bị hoa văn màu đỏ cắn nuốt. Dần dần lục quang càng ngày càng suy yếu, hồng quang càng ngày càng thịnh vượng, thẳng đến cuối cùng triệt để đem trọn cái lục quang hoàn toàn nuốt hết. Ánh sáng màu đỏ ở giữa không trung vặn vẹo, một cái lấp lóe tựa hồ muốn hướng ngọn đèn đánh tới. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Lý Thanh đã thổi tắt ánh sáng của đèn lồng. Thân ảnh màu đỏ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đại môn bên cạnh cũng đồng dạng như thế, hết thảy đều đột ngột như thế. Một người giấy bách ảnh vô thanh vô tức hiện lên, cầm ngọn đèn màu xanh. Bản thể của Lý Thanh đã lấy ra cuốn ghi chép, viết nội dung. Lộc phẩm lý luận trong địa cung thanh đồng dầu đèn. Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng thần bí, huyễn hóa ra hình tượng một đôi vợ chồng một nam. Dường như bọn họ đang chiêu đãi khách nhân, nhưng ánh mắt của bọn họ lại nhìn về phía ta và Ngô Đức. Đây chắc là điều kiện phát động logic. Theo tin tức ghi chép, rất nhanh trên ngọc bản đưa ra câu trả lời. Trong địa cung còn sót lại đèn dầu bằng đồng xanh, kỷ lục quái dị của Nho Môn, ghi chép về sự kiện quái dị ở Long Châu, tổng hợp 13,484 quyển. Bản mới, lô đăng thanh đồng để lại. Đây là vật còn sót lại của logic thời đại 12,000 năm trước. Chủ nhân ngọn đèn là một đôi vợ chồng, bọn họ chiêu đãi bạn học cùng trường gặp rủi ro. Nhưng đồng môn ngấp nghé sắc đẹp gia sản và sắc đẹp của thê tử nhà bọn họ. Âm thầm hạ độc hại chết trượng phu, đồng thời còn phải cưỡng ép phát sinh quan hệ với thê tử. Nhưng thê tử thấy trượng phu chết, cũng không muốn sống một mình, đâm đầu chết trên cột trụ hành lang trong phòng. Hai người oán hận mà chết, ở dưới ánh đèn chiếu rọi biến thành quái dị, cùng thanh đăng hòa làm một thể. Hai người giết chết vị đồng môn ngoan độc này, từ đó hóa thành quái dị, đợi trong phòng bọn họ. Bất kỳ kẻ xâm nhập nào cũng sẽ bị bọn họ chiêu đãi, mà kết cục chính là bị cắn nuốt. Nhìn bên trong miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh không khỏi lắc đầu, quả nhiên độc nhất vẫn là lòng người. Gần như tất cả những gì còn sót lại trong logic đều liên quan đến người chết oan. Hối hận tựa hồ là một loại đặc tính logic còn sót lại. Hận hận có lực lượng lớn như vậy sao? Trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ, trong lúc mơ hồ dường như nắm được một số tin tức logic còn sót lại. Thu dọn ngọn đèn, Ngô Đức sau lưng ra khỏi cửa đã tươi cười đi tới. Thành công rồi, đương nhiên, vật logic còn sót lại này cũng không cường đại hơn đèn lồng màu đỏ, bị đánh bại là đương nhiên. Ngô Đức khẽ gật đầu, vậy ta bắt đầu phá phòng. Rất nhanh tòa nhà chính này cũng tiến vào túi càn khôn của hắn, mộ thất đều bị rời trống. Theo tòa nhà ngọc thạch này bị dọn sạch, hai người phát hiện dưới mặt đất của căn nhà này là một cầu thang, đi sâu vào trong. Lý Thanh cười nói, không ngờ thông đạo này lại giấu ở đây, nếu không phải ngươi rời hết chỗ này thì chỉ sợ còn tưởng đã tìm được đầu mối. Trên mặt Ngô Đức lộ ra vẻ hưng phấn, không biết phía dưới còn có cái gì, thật là làm cho người ta chờ mong. Hai người đi xuống phía dưới, cầu thang là đá màu đen xây thành, trong không khí tràn ngập một loại lạnh như băng không hiểu. Càng xuống dưới, tốc độ giảm nhiệt độ càng nhanh, nhưng đi xuống dưới không đến mấy trượng, nhiệt độ ít nhất giảm xuống dưới 0 độ. Lý Thanh nhíu mày, nhiệt độ nơi này giảm xuống rất nhanh, phía dưới e rằng có thứ gì nguy hiểm. Trước tiên đi xuống xem một chút đi, dù sao chúng ta cũng không sợ chết. Lý Thanh khẽ gật đầu, cầu thang tối đen không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, chỉ là mơ hồ có chút khí tức dị thường đang lóe lên. Ngô Đức và Lý Thanh đều cảm nhận được loại dao động rất nhỏ này, rõ ràng là khí tức quái dị. Chương 576, Thâm Uyên Phù Không, Bạch Cốt Cung Điện. Hai người rốt cục đi tới cuối thông đạo, một màn trước mắt để cho bọn họ lắp bắp kinh hãi. Trước mắt là một vách núi to lớn mà thâm thúy. Dưới vách núi đen kịt, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, giống như vực sâu tối tăm. Hàn khí vô tận từ sâu trong vách núi tràn ra, cũng không biết nơi đó là cái gì. Một mảnh hàn khí mông lung trôi lơ lửng ở trên vực sâu trước mắt bọn họ, thoáng có chút xám trắng mông lung, tầm nhìn ước chừng chỉ có mấy trượng. Lúc này, ánh mắt hai người đang nhìn vào trong hàn khí mông lung, dường như có thứ gì đó như ẩn như hiện. Hai mắt Lý Thanh lóe lên ánh sáng nhật nguyệt, trong mắt Ngô Đức cũng lóe ra ánh sáng kỳ diệu. Ánh mắt hai người nhìn về phía sương mù, khi nhìn thấy tình cảnh bên trong, hơi há miệng, lộ ra biểu tình không thể tin. Một cung điện khổng lồ được sương mù bao phủ, lẳng lặng trôi lơ lửng trong hàn khí. Xung quanh cung điện có đủ loại xe cộ, binh sĩ, pho tượng tuấn mã, giống như có một chi quân đội thủ vệ tòa cung điện này. Bọn họ sắp xếp chỉnh tề, bảo vệ cung điện khổng lồ này thành từng đoàn. Cũng không biết là lực lượng gì, lại có thể để cho vô số vật thể này trôi nổi ở trên vực sâu. Hai người hai mặt nhìn nhau, chỉ nghe Ngô Đức có chút khiếp sợ nói, vậy cũng quá lợi hại đi. Kiến trúc và vật phẩm này cộng lại ít nhất cũng phải 100 vạn cân trở lên, có thể làm cho nhiều vật như vậy nổi lên, loại lực lượng này cũng thật không thể tưởng tượng nổi. Đi lên xem một chút đi, đoán chừng nơi này sẽ có phát hiện trọng đại. Trên mặt Ngô Đức cũng lộ ra vẻ hưng phấn, một bộ biểu tình nóng lòng muốn thử. Chỉ thấy Ngô Đức nhấc chân đạp mạnh, trong nháy mắt trôi nổi lên, trên mặt hắn lộ ra một tia kinh hỉ. Quả nhiên, sức nổi bao trùm bầu trời vực sâu, Lý Thanh cũng bước ra một bước, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng có một luồng sức nổi yếu ớt bao phủ hắn. Tuy rằng bản thân thần linh của hắn có thể trôi nổi. Hai người khẽ phất tay, tay áo mang theo một cơn gió mát, bọn họ trực tiếp bay tới, hướng về cung điện hàn khí bao phủ mà đi. Trong hàn khí toàn là những pho tượng màu trắng, có khi là binh sĩ mặc khôi giáp, có khi là những người cầm đao sắc bén. Còn có binh sĩ trọng giáp cưỡi ngựa trắng, còn có một xe ngồi, phía trên tất cả đều là binh sĩ. Những binh lính này đều mặc khôi giáp, mà dưới khôi giáp đều là thân thể màu trắng. Hai người cẩn thận quan sát một chút, đều giật nảy mình, bọn họ nhìn ra những pho tượng này căn bản là cái gì. Trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh dị, tất cả đều là pho tượng làm bằng xương trắng. Nhiều pho tượng như vậy, ý nghĩa có ít nhất mấy vạn thậm chí mấy chục vạn người bị giết chết. Đường kính của vực sâu này ít nhất đạt đến cấp bậc 100 trượng, binh lính rậm rạp trải rộng trong tất cả hàn khí. Ngô Đức thần sắc có chút ngưng trọng, lợi hại, nhiều pho tượng bạch cốt như vậy, ta có một loại dự cảm, những vật này chỉ sợ đều là vũ khí nào đó. Lý Thanh khẽ gật đầu, có xác suất lớn là như vậy, chúng ta phải cẩn thận một chút, không nên kinh động đến bọn họ. Hai người cẩn thận cua ống tay áo, rất nhanh xuyên qua thông đạo những binh lính này lưu lại, đi tới trên một quảng trường khổng lồ. Quảng trường dưới chân cũng là một mảnh xương trắng cấu thành, tái nhợt đến mức làm cho người ta rét run. Hai người có thể cảm giác được trong bạch cốt này ẩn chứa một loại sát khí kinh người. Loại sát khí này ẩn mà không phát, một khi bộc phát, chỉ sợ sẽ là sóng gió động trời. Trong lòng hai người càng thêm cẩn thận, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía. Hàn khí trong sương mù trên quảng trường đã tiêu tán rất nhiều. Một cung điện to lớn xuất hiện ở phía trước, phía sau trái phải cung điện còn có một quần thể cung điện hơi nhỏ. Đây gần như là một hoàng cung cỡ nhỏ, nhưng lại tồn tại trên không vực sâu dưới lòng đất. Ánh mắt hai người cẩn thận nhìn quét bốn phía, xác định không có nguy hiểm gì, bọn họ cẩn thận đi tới. Hai người cũng không có tùy tiện đi tới cung điện lớn nhất, mà là hướng về cung điện bên trái mà đi. Bọn họ đi tới một tòa cung điện tên là Quan Tinh Điện, đẩy cánh cửa màu bạch cốt ra, một làn gió nhẹ thổi qua. Tình cảnh bên trong đập vào mắt, nơi này vô cùng trống trải, ở giữa bày ra một dụng cụ thần bí. Ánh mắt Ngô Đức lộ ra một tia kinh ngạc, đây là Quan Tinh Nghi, xuất từ tay Âm Dương Gia cùng Mạc Gia. Bản đồ tinh vực mà Âm Dương Gia cung cấp, do cơ quan thuật Mạc Gia chế tạo mà thành. Nơi này sao có thể có một cái? Đây chính là trí bảo của Âm Dương Gia, dùng để quan sát thiên địa tinh thần, nhật nguyệt luân chuyển, sử dụng biến hóa thế giới. Hai người đi tới trong Quan Tinh Điện, quan sát dụng cụ kỳ lạ này. Toàn thân dụng cụ này được chế tạo từ một loại thủy tinh kỳ lạ, tản ra ánh sáng mờ ảo, ở giữa là một quả cầu tròn khổng lồ, bên trong quả cầu là vô số ánh sao lấp lánh. Bên ngoài quả cầu có hai vòng tròn, tản ra một loại lực trường kỳ lạ, khiến quả cầu này trôi nổi ở bên trong vòng tròn. Phía dưới vòng tròn là một cái bệ cực lớn, dâng lên một ít liên kết, cố định vòng tròn. Bên trong vòng tròn này còn có một vòng khác độ có thể chuyển động, tựa hồ đối ứng với cái gì. Chỉ nghe Ngô Đức nói, thứ này không phải pháp khí, nó là một loại tạo vật cơ khí thuần túy, tất cả kết cấu bên trong đều vô cùng tinh xảo, nơi này ít nhất đã tồn tại vạn năm thời gian đều có thể bảo tồn, tài liệu thứ này tương đối kinh người. Thứ này tuy rằng không phải là pháp khí, nhưng giá trị của nó phi thường đắt đỏ, trên cơ bản có tiền cũng không mua được. Đồ vật ta thu trước, chờ sau khi chúng ta thu thập xong xuôi sẽ chia sau. Lý Thanh khẽ gật đầu, được. Ánh mắt hai người đảo qua Quan Tinh Điện, trừ dụng cụ xem sao thần bí này ra, cái gì cũng không có. Bọn họ đi về phía cung điện thứ hai, nhưng trong gian phòng này không có gì đặc biệt, chỉ là một ít đồ dùng trong nhà rất bình thường, tựa như có người ở chỗ này. Bên trái tổng cộng có 5 tòa cung điện nhỏ, ngoại trừ Quan Tinh Nhi có giá trị ra, những thứ khác đều không có giá trị gì. Hai người đi về phía cung điện phía sau chủ điện. Cung điện ở đây rất kỳ lạ, có 3 tòa cung điện hơi lớn, 4 phía cung điện bao quanh 6 tòa viện lạc có tường vây đặc biệt. Ánh mắt Ngô Đức lộ ra một tia quái dị, đây rõ ràng là tam cung lục viện. Chẳng lẽ bên trong là nữ tử chôn cùng chủ nhân của mộ? Hai người liếc nhau, trong lòng lập tức dâng lên cảnh giác. Bọn họ đi về phía cung điện trung ương nhất của cung điện này tên là Khôn Tây Cung. Khôn là đất, Tây là quy, đây là chỗ ở của nữ chủ nhân. Hai người đẩy cánh cửa bằng bột phấn bạch cốt ra, bên trong là một đồ dùng tinh xảo. Nhưng điều khiến người ta sợ hãi chính là, tất cả mọi thứ ở đây đều là màu trắng bệch. Trong đại sảnh của cung điện, cuối cùng là một tượng thần điêu khắc đồ án kỳ quái. Dưới tượng thần là một cái thần án, phía trước thần án là hai cái ghế cùng một cái bàn trà. Hai bên trái phải đại sảnh đều có ba bàn trà sắp hàng theo thứ tự, đây là bố cục điển hình của hội khách. Trên bàn thờ bày hai ngọn nến trắng bệch, những ngọn nến này đang cháy lên ngọn lửa màu xanh lục, đã không biết cháy bao lâu. Chương 577, thi thể chôn cùng, tàng thư vạn năm. Cả cung điện đều bao phủ trong ánh sáng xanh lét này. Tất cả đồ đạc đều là màu trắng bệch, khiến hai người cảm thấy kinh hãi nhất chính là, bốn phía còn đứng một ít cung nữ. Trên người những cung nữ này cũng mặc quần áo màu trắng, phía trên thêu đồ án màu trắng, quần áo vạn năm không mục, thật sự là kinh người. Thân thể của các nàng cũng là pho tượng do bột phấn bạch cốt cấu thành, một mảnh hình ảnh tái nhợt, ở dưới ánh sáng màu xanh lục chiếu rọi vô cùng kinh dị. Ánh mắt bọn họ nhìn trái nhìn phải, bên trái và bên phải đều có một tấm bình phong, phía sau bình phong hẳn là thiên phòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.